Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Kinh Châu ở ven Trường Giang có nghề đóng thuyền. Các xưởng của nhà nước trong khi đóng thuyền dư ra những mẩu gỗ và tre. Thường thường người ta vứt bỏ hoặc đốt những thứ đó đi. Nhưng Đào Khản lại lệnh cho cấp dưới thu nhặt những mẩu tre mẩu gỗ đó cất vào kho. Mọi người không hiểu làm thế để làm gì, nhưng không dám hỏi. Sau đó, nhân ngày Tết đầu năm, các quan lại ở Kinh Châu đều đến phủ thứ sử để chúc Tết Đào Khản. Vào lúc trước Tết mấy ngày, trời xuống tuyết lớn. Đến ngày Tết thì trời trở ấm, tuyết tan, đường xá lầy lội. Trước phủ thứ sử do xe ngựa đi lại nhiều nên đường vừa lầy lội vừa trơn. Lúc đó Đào Khản mới sai bộ hạ lấy những mẩu gỗ tre trong kho ra trải lên mặt đường. Nhờ thế đi đường không còn trơn nữa. Lại một lần khác, thủy quân Đông Tấn đóng thuyền cần có nhiều đinh tre. Đào Khản lại sai mở kho, lấy số đầu tre đã khô, rất thích hợp cho việc dùng làm đinh, cung cấp đủ cho nhu cầu của thủy quân. Tới lúc đó, mọi người mới khâm phục sự nhìn xa và tác phong tỉ mỉ chu đáo của Đào Khản. Đào Khản làm quan cai trị kiêm chỉ huy quân sự suốt 41 năm trời. Do ông giữ nghiêm pháp luật, làm việc thận trọng chu đáo, nên mọi người đều tin phục. Theo nói lại, trong vùng ông cai trị, trật tự xã hội hết sức ổn định, thực sự đạt tới mức ban đêm không cần đóng cửa, ngoài đường không ai nhặt của rơi. Nhà thư pháp Vương Hi Chi. Trong thời Đông Tấn, họ Vương, họ Mã chung nhau thiên hạ. Họ Vương chiếm địa vị một dòng họ cao sang, đầy quyền lực. Con cháu của gia tộc Vương Đạo, Vương Đôn đều được làm quan. Phần lớn trong số quan lại đó đều là những kẻ hèn kém, bất tài. Nhưng chính trong gia tộc đó lại nảy sinh một nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Đó là Vương Hi Chi. Từ nhỏ, Vương Hi Chi đã ham thích viết chữ. Theo kể lại, thường ngày khi đi đường, ông thường dùng tay vạch vào không khí để luyện chữ. Có lúc vạch vào quần áo, nên làm quần áo rất mau rách. Trải qua rèn luyện say mê, mài miệt, nên thư pháp của Vương Hi Chi đạt tới một trình độ rất cao. Vì xuất thân trong một gia đình đại sĩ tộc, lại có tài khoa xuất chúng, nên các công khanh đại phu trong triều đều tiến cử ông ra làm quan. Ông đã làm tới chức nội sử và hữu quân tướng quân. Ông không thích cảnh phồn hoa của kinh thành, chỉ ham thích phong cảnh đẹp ở cuối kê. Hễ có thời gian nhàn rỗi là dạo chơi sơn thủy cùng bè bạn. Một lần, Vương Hi Chi cùng bè bạn mở tiệc rượu ở Lân Đình thuộc Sơn Âm cuối kê. Mọi người vừa uống rượu vừa làm thơ. Cuối cùng, Vương Hi Chi cao hứng vung bút viết một bài văn kỷ niệm của gặp mặt đó. Đó là bài Lân Đình Tập Tự nổi tiếng. Bản Lân Đình Tập Tự đẹp đẽ do chính tay Vương Hi Chi viết ra đó, xưa nay vẫn được coi là của quý về nghệ thuật thư pháp Trung Quốc. Tiếc thay bản chính đó đã thất truyền. Thư pháp của Vương Hi Chi ngày càng nổi tiếng. Người thời đó đều coi mỗi chữ do ông viết ra là của báu. Theo nói lại, một lần ông đến chơi nhà một học trò. Người học trò tiếp ông nhiệt tình. Ông ngồi cạnh một cái bàn mới, thấy mặt bàn sạch sẽ, láng bóng. Liền nổi hứng viết chữ, bảo người học trò mang bút mực đến. Người học trò mừng không tả xiết, vội đem bút mực tới cho Vương Hi Chi. Ông liền viết lên mặt bàn mấy dòng chữ làm kỷ niệm, rồi ra về. Mấy hôm sau, người học trò đó có việc đi khỏi nhà. Người cha vào dọn dẹp thư phòng, ngỡ là mặt bàn bị mực làm bẩn, liền dùng dao cạo hết vết mực đi. Người học trò trở về, thấy mấy dòng chữ trên mặt bàn không còn nữa, thì buồn rầu, ảo não mất mấy ngày. Lại một lần khác, Vương Hi Chi tới một làng, thấy ngoài chợ có một bà già đang giao bán một sọt đầy quạt hình lục giác đan bằng nan tre. Loại quạt này quá thô sơ, không trang trí gì nên chẳng ai chú ý. Xem chừng khó mà bán được. Bà già hết sức lo lắng, chạy khắp chợ, giao đến vã cả mồ hôi. Vương Hi Chi thấy tình cảnh đó, rất thương bà già, liền tiến tới nói với bà. Loại quạt của cụ không có hình vẽ, cũng không có chữ, nên khó bán là phải. Tôi viết giúp cụ mấy chữ lên cái quạt, cụ thấy thế nào? Bà cụ già không biết Vương Hi Chi, nhưng thấy ông nhiệt tình như thế, liền trao sọt quạt cho ông. Vương Hi Chi lấy bút mực, viết lên mỗi chiếc quạt 5 chữ đẹp như rồng bay phượng múa, rồi trao trả lại cho bà cụ. Bà cụ già không biết chữ, chỉ thấy chữ viết ngoằn ngoèo, rất chán nản. Vương Hi Chi an ủi. Cụ đừng ngại, cứ nói với người mua rằng đây là chữ của Vương Hữu Quân viết. Ông đi khỏi, bà cụ cứ theo lời dặn giao lên. Người trong chợ thấy đúng là thư pháp của Vương Hữu Quân, liền tranh nhau mua. Chỉ một loáng, cả sọt quạt đã bán hết. Các nghệ thuật re, mỗi người đều có sở thích riêng. Người thì thích trồng hoa, người thì thích nuôi chim. Nhưng Vương Hi Chi lại có niềm say mê đặc biệt. Bất kỳ ở đâu có ngỗng đẹp, ông đều có hứng thú đến xem hoặc mua về thưởng ngoạn. Ở Sơn Âm có một đạo sĩ, muốn nhờ Vương Hi Chi viết cho một cuốn Đạo Đức Kinh. Nhưng ông ta biết rằng Vương Hi Chi không dễ chép kinh cho ai. Sau, ông ta dò biết Vương Hi Chi rất thích chơi ngỗng trắng, liền tìm mua một đàn ngỗng trắng thuộc loại giống tốt. Vương Hi Chi nghe nói nhà đạo sĩ có loại ngỗng đẹp, liền tìm đến xem. Khi tới gần nhà đạo sĩ thì thấy trên dòng sông bên cạnh có một đàn ngỗng đang bơi thong thả. Con ngỗng nào cũng có bộ lông trắng muốt, làm tôn chiếc mỏ đỏ trên chiếc cổ cao, trông rất đáng yêu. Vương Hi Chi đứng bên bờ sông ngắm mãi, càng ngắm càng say, không muốn rời khỏi nữa. Sau đó, ông bảo người nhà thương lượng với đạo sĩ là người chủ của đàn ngỗng, để ông ta bán đàn ngỗng cho mình. Đạo sĩ cười nói, Vương Công đã thích như thế, cũng chẳng cần tốn kém làm gì. Tôi xin biếu người tất cả. Có điều, tôi chỉ có một mong muốn là được người chép cho một quyển kinh. Vương Hi Chi không do dự, liền chép ngay một bản Đạo Đức Kinh và nhận về một đàn ngỗng đẹp. Hoàn Ôn Bắc Phạt. Sau khi Đào Khản dẹp xong cuộc nổi loạn của Tô Tuấn, vương triều Đông Tấn tạm ổn định. Chính lúc đó, miền Bắc lại rơi vào cảnh hỗn loạn. Từ khi quốc vương Hậu Triệu là Thạch Hổ, con của Thạch Lạc, chết đi, nội bộ xảy ra đại loạn. Đại tướng Hậu Triệu Nhiễm Mẫn xưng đế, xây dựng nước Ngụy. Lịch sử gọi chính quyền này là Nhiễm Ngụy. Nước Tiền Yên do quý tộc Tiên Ti là Mộ Dung Hoàng xây dựng lại tiêu diệt Nhiễm Ngụy. Năm 342, quý tộc Đệ là Phù Kiện thừa cơ chiếm miền Quan Trung, xây dựng nên nước Tiền Tần. Khi Hậu Triệu diệt vong, tướng Đông Tấn là Hoàn Ôn dâng thư lên Tấn Mục Đế, hoàng đế thứ 5 của Đông Tấn, xin đem quân Bắc phạt. Hoàn Ôn là người rất có tài quân sự. Khi ông làm thứ sử Kinh Châu, đã từng tiến quân vào đất Thục, diệt chính quyền Thành Hán, lập công lớn với triều Tấn. Nhưng nội bộ vương triều Đông Tấn chứa chất nhiều mâu thuẫn lớn. Tấn Mục Đế tuy thăng cấp cho Hoàn Ôn, nhưng lại vẫn nghi kỵ ông. Hoàn Ôn xin đi Bắc phạt, Tấn Mục Đế không cho mà lại cử Ân Khiết. Ân Khiết là một văn nhân, chỉ có hư danh mà không có tài năng quân sự. Ân Khiết vừa dẫn quân tới Lạc Dương thì bị người tộc Khương đánh cho đại bại, chết 10,000 người ngựa và mất sạch lương thảo vũ khí. Hoàn Ôn lại dâng sớ, xin triều đình triệt chức và định tội Ân Khiết. Tấn Mục Đế không thể làm khác, đành triệt chức Ân Khiết và đồng ý cho Hoàn Ôn đem quân Bắc phạt. Năm 354, Hoàn Ôn dẫn 40,000 quân Tấn xuất phát từ Giang Lăng, chia làm 3 đường tiến đánh Trường An. Quốc vương Triều Tần là Phù Kiện dẫn 5 vạn quân ra chặn ở Nghiêm Quan, bị quân Tấn đánh cho tan tác. Phù Kiện đành dẫn 6.000 tàn binh già yếu chạy về Trường An, đào hào đắp lũy, cố thủ. Hoàn Ôn thắng lợi, tiến quân đến Bá Thượng. Các quan vùng phụ cận Trường An lũ lượt đến đầu hàng quân Tấn. Hoàn Ôn ra cáo thị, khuyên dân chúng cứ an cư lạc nghiệp, chăm họ mừng rỡ, tranh nhau, dắt bò, dê, mang rượu đến doanh trại quân Tấn úy lạo. Từ khi Tây Tấn diệt vong, nhân dân ở miền Bắc chịu mọi nỗi khổ cực do cảnh hỗn chiến đem lại. Nay nhìn thấy quân Tấn từ miền Nam tiến lên, mọi người mừng vui, trào nước mắt, cảm động nói. Không ngờ tới hôm nay lại được nhìn thấy quân của triều đình. Hoàn Ôn đóng quân ở Bá Thượng, định đợi tới khi lúa mì chín thì tung quân ra gặt cướp để bổ sung cho số lương thực mang theo đã cạn. Nhưng Phù Kiện cũng rất tinh khôn, đoán được ý Hoàn Ôn. Liền sai người gặt hết số lúa mì chưa thật chín, không cho quân của Hoàn Ôn được hưởng chút gì. Quân của Hoàn Ôn hết lương, không trụ lại được, đành rút về. Tuy vậy, lần bắc phạt này cũng đã giành được thắng lợi lớn. Tấn Mục Đế thăng Hoàn Ôn lên làm Trinh Thảo Đại Đô Đốc. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.